Đỉnh cấp cuồng tế, chương 402, đám hỏi nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc khi nghe đến Triệu Ma Ma mà nói, trong mắt lóe lên một tia quả nhiên chi sắc, tiếp tục vấn đạo Chu Tư Minh tại sao muốn làm như vậy, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì. Triệu Ma Ma trực tiếp mở miệng nói ra. Chu Tư Minh là một cái lòng ham chiếm hữu rất mạnh người, Hứa tiểu thư từ trước đến nay ngươi ở cùng một chỗ, này đối Chu Tư Minh tới nói, chính là một loại trào phúng. Hắn muốn trả thù Hứa tiểu thư, cho nên hắn nhường Mộc lão cho Hứa Sơn Hà xuống cổ, lại để cho Hứa tiểu thư đi cầu hắn, tiếp đó hắn thừa cơ nói ra điều kiện, nhường Hứa tiểu thư bồi nàng ngủ, cuối cùng lại nói cho Hứa tiểu thư chân tướng, để cho Hứa tiểu thư triệt để sụp đổ, vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Tô Lạc trong mắt lóe lên vẻ ác liệt tới cực điểm sát ý, giết người chu tâm, nếu thật là như thế, Hứa Tư Dĩnh đời này chỉ sợ đều sẽ sống ở thống khổ và bóng tối ở trong. Dù sao, chính mình cầu người chính là làm hại cha mình biến thành người không người, quỷ không quỷ ung thủ, đây chính là một cái thiên đại châm chọc. Chu Tư Minh tại sao muốn cưới Hứa Tư Dĩnh? Tô Lạc mở miệng lần nữa, vấn đạo, đây là hắn trong suy nghĩ rất lớn một cái nghi hoặc. Nếu như Chu gia hòa Hứa gia thông gia, dựa theo đạo lý nói, Chu gia hòa Hứa gia chính là thân gia, nhưng mà mặc kệ lần trước tại trong tiệc sinh nhật mặt Chu Thế Hào đối với Hứa gia thái độ, hay là hôm nay mấy cái này người Chu gia đối với Hứa gia thái độ, hoàn toàn chính là đối đãi sâu kiến một dạng, căn bản cũng không có đem Hứa gia để vào mắt. Đây coi như là người sai vặt kia thân gia. Coi như Hứa gia so Chu gia yếu, nhưng tốt xấu là Chu gia thân gia, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tể tướng trước cửa còn có thất phẩm quan đâu. Nhưng là bây giờ liền Chu gia một người làm cũng dám xem thường Hứa gia, cái này đủ để cho người nhìn ra rất nhiều vấn đề. Làm như vậy chỉ có một giảng giải, đó chính là Chu gia căn bản không có đem Hứa gia xem như là thân gia, cho nên mới sẽ như thế bỏ mặc, mới có thể nhường Chu gia hạ nhân như thế không kiêng nể gì cả. Triệu Ma Ma nghe được Tô Lạc vấn đề này, phảng phất nghĩ đến Liễu Thập Sao, con người bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng muốn nói không biết. Nhưng mà không có chờ nàng đem lời nói ra miệng, một đạo khí nhận đã dán nàng vào gò má bay đi, cuồng bạo chân khí trực tiếp tại trên mặt của nàng xé rách ra một đường vết rách, tiên huyết chảy ròng. Một âm thanh lạnh lùng cũng tại bên tai của nàng vang lên. Nếu như ngươi nói không biết lời nói, ta bảo đảm lần tiếp theo chém là của ngươi một cái tay khác. Triệu Ma Ma thân thể run lên, thốt ra. Bởi vì Chu Tư Minh hắn không muốn chết, tại Chu Tư Minh ra đời thời điểm, Chu gia đã từng mời một cái nổi danh thần toán tử cho hắn coi số mạng, nói Chu Tư Minh tại hắn 30 tuổi thời điểm, sẽ có một cái khảm qua không được, nếu như vào lúc đó, dùng người thân cận nhất mệnh, lại phối hợp đặc thù bí pháp, liền có thể lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà cái này người thân cận nhất phải cùng hắn ngày sinh tháng đẻ 10 phần ăn khớp, hơn nữa nhất định phải là tháng âm năm âm ra đời người mới có thể. Đi qua Chu gia điều tra, phát hiện Hứa tiểu thư ngày sinh tháng đẻ cùng Chu Tư Minh phù hợp nhất, hơn nữa, Hứa tiểu thư là tháng âm năm âm ra đời, vừa vặn phù hợp Chu Thế Minh đổi mạng điều kiện, cho nên Chu gia mới lựa chọn đến Hứa gia đến cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Hứa tiểu thư gả cho Chu Tư Minh, như vậy chính là Chu Tư Minh người thân cận nhất, liền có thể lấy mạng đổi mạng, dùng Hứa tiểu thư mệnh đem đổi lấy Chu Tư Minh mệnh. Tô Lạc nghe thấy lời nói, trong mắt liền lóe lên nhiên chi sắc, nếu là như vậy, có lẽ liền có thể giảng giải Chu gia vì cái gì chưa bao giờ đem Hứa gia xem như thân gia. Bởi vì Hứa Tư Dĩnh tại Chu gia trong mắt chính là cho Chu Tư Minh ngăn cản sát kiếp công cụ, chờ sát kiếp vừa qua, Hứa Tư Dĩnh liền không có bất kỳ tác dụng gì, Chu gia như thế nào lại để ý một cái công cụ. Chỉ bất quá một cái như vậy dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ Hứa gia không hiểu sao? Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang, mở miệng lần nữa, vấn đạo. Ngươi là làm sao biết điều này? Triệu Ma Ma vội vàng nói. Bởi vì ta là Chu Tư Minh vụ em, ta mới biết được điều này. Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại, ta nghe nói Chu Thế Minh sư phụ là đến từ võ đạo giới, là thật hay giả? Thật sự, hơn nữa người này sẽ ở gần nhất mấy ngày qua đến Chu gia, vì biểu đạt thành ý, gia chủ thiếu gia bọn hắn đều chuẩn bị khởi hành, rời đi tỉnh Giang Nam tự mình đi nghênh đón vị đại nhân vật này buông xuống. Tô Lạc con mắt hơi hơi nheo lại, võ đạo giới người thế mà rời đi võ đạo giới, định tới Viêm Hoàng. Đây thật là một cái ly kỳ sự tình. Lấy hắn đối với võ đạo giới hiểu rõ, tại võ đạo giới võ giả trong mắt Viêm Hoàng chính là thôn quê nghèo đói, trừ phi bất đắc dĩ, những võ đạo này giới người căn bản sẽ không chạy đến Viêm Hoàng tới. Nhưng là bây giờ, một cái võ đạo giới người thế mà xuất hiện ở Viêm Hoàng ở trong, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi mục đích của hắn là cái gì. Chẳng lẽ nói tại Viêm Hoàng có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật? Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang, vấn đạo. Người biết người này tới Chu gia, có mục đích gì sao? Triệu Ma Ma nhanh chóng lắc đầu, đạo, ta mặc dù là Chu Tư Minh Vũ em, nhưng mà ta chung quy là chơi hiệu ra một người làm, loại này cơ mật ta không có tư cách biết. Ta đã biết, hiện tại còn có di ngôn gì sao? Tô Lạc trầm mặc một chút, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma khẽ giật mình, nàng tại sao không có nghĩ đến, nàng phản bội Chu gia, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra, liền kỳ vọng Tô Lạc có thể thả nàng một con đường sống. Lại không có nghĩ đến Tô Lạc căn bản liền không có nghĩ tới để cho nàng sống sót, sở dĩ tạm thời không giết nàng, chỉ là vì biết một chút tình báo. Hiện tại vấn đề hỏi xong, từ kỳ của nàng cũng đến rồi. Như thế nào, ngươi không nói lời nào, nói như vậy ngươi không có xã hội thế này di ngôn, vậy ngươi nên lên đường. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị động thủ, tất nhiên hắn biết mình muốn biết Triệu Ma Ma cũng không có tất yếu sống sót. Hơn nữa từ Triệu Ma Ma trên thân tản mát ra lệ khí, là hắn có thể nhìn ra được trước mắt lão ẩu này, so với hắn trong tưởng tượng muốn lòng dạ độc ác nhiều, giữ lại chính là một cái tai họa. Không bằng tràm thảo trừ căn, cảm nhận được Tô Lạc trên người sát ý, Triệu Ma Ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cường đại ý chí cầu sinh từ trong đầu của nàng bạo phát đi ra, cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, nàng bỗng nhiên đứng lên, cả người hướng về Hứa Tư Dĩnh chỗ ở tiểu viện vọt tới. Nàng biết Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh quan hệ, mà Hứa Tư Dĩnh chẳng qua là một người bình thường, nàng chỉ cần bắt giữ Hứa Tư Dĩnh, nói không chừng liền có thể sống xuống. Hừ, chạy trốn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười lạnh như băng, sau đó cong ngón búng ra. Chân khí như tiễn, xuyên qua hư không, phốc phốc, một tiếng, trực tiếp xuyên qua Triệu Ma Ma lồng ngực. Triệu Ma Ma đôi mắt trừng lớn, thân thể mượn quán tính, lại hướng về phía trước chạy mấy bước tiếp đó cơ thể ngã ầm ầm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tô Lạc nhìn lướt qua Triệu Ma Ma thi thể, thản nhiên nói. Người mang lệ khí chỉ sợ có không ít người bị ngươi giày vò đến chết a, giết ngươi, ta đây xem như vì dân trừ hại. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn cũng không nhìn cái này mấy cỗ thi thể, hướng về Hứa Tư Dĩnh tiểu viện đi tới. Cách chương.